Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 623, chương 629. Không không quốc, nơi này là Kim Tuyền Quảng Trường. Nếu như trong tay ngươi có thế giới tọa độ mà nói, nói tọa độ đầu nhập trong quảng trường kim sắc suối phun trong, khư sẽ đem ngươi đến ngươi đầu nhập tọa độ thế giới. Chỉ giữa quảng trường kia uông thật cao dâng lên kim sắc suối phun, mặt cười nhân thuận miệng giải thích, khư nội bộ chia nhỏ, chia làm đông tây nam bắc bốn cái khu vực. Bắc khu chính là chúng ta mới vừa rồi đi qua địa phương, nơi đó là tạp thương môn thiên đường, tạp thương đồ vật tiện nghi nhưng là hỗn loạn, có thể ngươi tốn trên một quả nói hiện nay có thể lấy mua được gấp trăm lần giá trị đồ vật. Cũng có thể ngươi hoa ngàn viên nói kim, lại tới tay một cái phế đồng lạn thiết. Bắc khu trong đại thương hội không nhiều, tổng cộng cũng liền 7-8 nhà. Những thứ này đại thương hội đều là sau thành lập, căn cơ chưa đủ, mới sẽ đem chỗ ở thiết lập ở Bắc khu. Mà một ít chân chính tuổi nghề lâu năm thương hội, cũng tụ tập ở Nam khu. Nam khu là khư trong đại thương hội tụ tập địa. Một loại trong tay không có 180 mai nói kim, người cũng ngượng ngùng đi vào. Hơn nữa Nam khu có toàn bộ khư chung hà khắc nhất cấm lệnh chế độ, là khư trong nghiêm mật nhất địa phương. Đông khu là tình báo con buôn cùng lính đánh thuê địa bàn. Ở nơi nào chỉ cần ngươi có tiền, cho dù là tạo hóa ngươi cũng có thể tìm được một sấp cho ngươi đang đá thủ. Bất quá đông khu nước sâu, rất dễ dàng bị người nhắm vào, cho nên như không tất yếu mà nói, ngài như vậy vừa mới đến, đông khu tốt nhất đừng đi. Đương nhiên nếu như ngươi cố ý phải đi mà nói, cũng không phải là không thể, dù sao ngài thực lực đặt ở kia, bất quá sư tử dễ giết, sai cầu khó thoát. Nếu như ngài thật bị người nhắm vào, tiểu giáo ngài một cái phương pháp, bảo đảm ngài thoát khỏi phiền toái. Hai cái hắc tuyến mắt cười chớp động hai cái, người mặt tươi cười muốn nói lại thôi ý tứ, hiển nhiên là lại rõ ràng bất quá. Nói đi, ôi cười hai tiếng, bạch mi tiện tay lại ném cho người mặt tươi cười một quả linh châu. Đông khu phân đỏ thấm lưỡng đạo, hắc đạo đều là cùng hung cực ác, bách vô cấm kỵ cực ác người. Đông khu cơ bản toàn bộ hắc thủ sự kiện cũng là bọn hắn gây ra, mà hồng đạo liền đều là một ít càng muốn tuân giữ quy tắc nhân tạo thành. Bọn họ công khai ghi giá, thủ đoạn không chút tạp chất, nhưng là có lúc một ít việc bẩn, hồng đạo nhân cũng không muốn tiếp, lúc này mới nảy sinh hắc đạo, cũng để cho dần dần làm lớn. Nếu như ngài ở đông khu bị hãm hại đạo nhân để mắt tới, đơn giản nhất phương pháp chính là tìm hồng đạo nhân giải quyết, như vậy là an toàn nhất cũng là mau lẹ nhất phương pháp. Nhận lấy linh châu, người mặt tươi cười không hai lời đem trong bụng biết đồ vật cũng cho phun ra, không sai. Nói tiếp, nghe xong người mặt tươi cười mà nói, bạch mi âm thầm gật đầu một cái, sau đó tỏ ý người mặt tươi cười nói tiếp, bốn cái khu vực trong, còn lại cái này tây khu, có thể nói là toàn bộ khư tiêu kim quật. Tây khu là khư lớn nhất sinh linh buôn bán khu, cũng là lớn nhất da thịt làm ăn căn cứ. Ở nơi nào, người cơ hồ có thể mua được vạn giới chung tồn tại thật sự có sinh linh. Dĩ nhiên người cũng có thể thưởng thức được đủ loại tuyệt thế sắc đẹp. Ta đề cử ngài, nếu như bây giờ trong tay giàu có mà nói, tây khu ngài tuyệt đối muốn đi một chuyến. Hướng bạch mi so với một người nam nhân đều hiểu thủ thế. Người mặt tươi cười ngữ khí chế nhạo cười cười. Khư tình huống đại khái chính là như vậy. Dĩ nhiên cụ thể một chút đồ vật, còn phải ngài tự đi mầy mò. Ta cũng chỉ là thường xuyên ở bắc khu hòa làm một lăn lộn. Còn lại tam khu tình huống, ta cũng liền biết nhiều như vậy. Được, ngươi có thể đi. Từ người mặt tươi cười trên người lấy được không ít tin tức hữu dụng. Bạch Mi cũng không có ý định khó khăn vì cái này Tư Hỗn ở khư trong Tiểu Gia Hòa. Ý nghĩ bỏ qua hắn, lấy được Bạch Mi cho phép, người mặt tươi cười ngay sau đó khom người yêu nhã thi lễ một cái. Xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng, xem ở ngài sảng khoái như vậy phân thượng, ta lại phụ tặng ngài một tin tức. Nếu như trên người không có nói giờ nói, Nam Khu có một nhà tên là Không Không Quốc Thương Hội. Ngươi có thể đi thử một chút. Trước khi đi, người mặt tươi cười nghiêng đầu lại nói cho Bạch Mi một tin tức. Sau đó liền bước dài, hướng Bắc Khu đi tới. Người mặt tươi cười sau khi đi, Bạch Mi đứng một mình ở chính giữa kim tuyền phía dưới. Nhìn chung quanh không ngừng có nắm thế giới tọa độ. Hình thức khác nhau đi tới nơi này rời đi vạn giới sinh linh. Bạch Mi chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía đông khu phương hướng. Phá giải phi thân địa ương giới. Tra hỏi trí cao chi mẫu. Đi tới khư, Bạch Mi làm tất cả mọi chuyện cơ hồ đều là cởi ra chính mình thân thế mê đoàn. Nếu đông khu bên trong là tình báo con buôn căn cứ. Bạch Mi cảm giác mình hay lại là muốn từ nơi đó hạ thủ tương đối khá. Vừa mới bước động bước chân, Bạch Mi lại chỉ đi một bước liền dừng lại. Bây giờ hắn trên người là không có một quả nói kim. Cứ như vậy, người không có đồng nào, đi đông khu. Bạch Mi phỏng chừng chính mình rất khó có thể đánh nghe được cái gì. Không Không Quốc đúng không, nhớ tới mới vừa rồi người mặt tươi cười dẫn trước khi đi nói Nam Khu. Thương hội, Bạch Mi tâm niệm vừa động, ngay sau đó đổi lại phương hướng, hướng Nam Khu đi tới đem so sánh với có chút rỗ loạn Bắc Khu. Nam Khu rõ ràng muốn càng chỉnh tề trong sáng, liếc nhìn lại trừ lẻ tẻ mấy cái ở bên đường bầy sạp tạp thương trở ra. Nam Khu thượng xuất nhập đám người. Cơ bản đều là ở thương hội giữa, một thân làm bào, Bạch Mi xích thủ đi ở Nam Khu trên mặt đường, cùng những thứ kia trước khi đi vội vã, trên mặt hoặc nóng nảy, hoặc mừng rỡ qua lại sinh linh bất đồng. Bạch Mi trên mặt từ đầu đến cuối treo một bức trời sập cũng không sợ hãi hờ hững, mà loại hờ hững, ở lui tới trong đám người, giống như là một 0000 V kép bóng đèn như thế chói mắt. Không Không Quốc, đè xuống người mặt tươi cười nhắc nhở. Bạch Mi ở Nam Khu vị trí chính giữa tìm tới nhà này tràn đầy đủ loại dị vực phong cách kết hợp với nhau thương hội. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh quang lâm Không Không Quốc. Vừa mới đứng ở trước mặt Không Không Quốc, một tên nhân tộc mỹ nữ liền hướng đến Bạch Mi đi tới. Nét mặt tươi cười như hoa cùng Bạch Mi chào hỏi. Ngài là lần đầu tiên quang lâm sao? Dẫn Bạch Mi đi vào Không Không Quốc trong nội bộ thương hội. Nhân tộc mỹ nữ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ hỏi Bạch Mi. Dạ, một vị bằng hữu giới thiệu tới. Gật đầu một cái, Bạch Mi nghiêng đầu nhìn Không Không Quốc nội bộ kim bích huy hoàng trang sức. Là một cái mang theo mặt mày vui vẻ mặt nạ ải tử đi. Hắn là chúng ta Không Không Quốc phổ biến rộng rãi viên. Nghe hướng Bạch Mi nói, nhân tộc mỹ nữ nhếch miệng, mang theo Bạch Mi đi tới một nhà trắng tuyền trong căn phòng. Chúng ta Không Không Quốc là đặc biệt bán ra cùng quay đầu. Tu hành kinh nghiệm, đại đạo kỹ xảo, bí thuật công sách thương hội, ngài có thể dùng những thứ này. Cùng chúng ta đổi lấy nói kim, là Bạch Mi gọi một cái ghế. Nhân tộc mỹ nữ tiện tay lấy ra một quả toàn thân màu vàng óng trạch, khảm nạm 740 viên quỷ dị bảo thạch trùy thủ. Đây là phân linh trùy thủ, dùng nó ngài liền có thể cắt lấy chính mình tu hành kinh nghiệm lãnh hội vân vân. Bất quá chúng ta thương hội chỉ lấy chuẩn tạo hóa cấp bậc trở lên hàng hóa. Ngài còn có nghi vấn gì không? Cẩn thận là Bạch Mi giải thích tất cả nghi ngờ. Nhân tộc mỹ nữ nhu thuận bên đứng ở một bên, chờ đợi Bạch Mi đặt câu hỏi, ta có thể hỏi một chút cụ thể thu về giá cả sao? Không Không Quốc vật phẩm giao dịch, hiển nhiên là Bạch Mi chưa bao giờ nghe, dù sao Bạch Mi cũng chưa hề biết, một cái sinh linh tu hành kinh nghiệm cùng đại đạo kỹ xảo những thứ này, còn có thể cụ tượng hóa tiến hành giao dịch, như vậy có thể thấy được, này khư, quả thật là một nơi để cho nhân muốn ngừng cũng không được địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.